bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, ta Shimiken chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nakajima Tomoya cùng Rohan Harimoto hoảng sợ nhìn xem Shimiken. Trên người hắn Phật Đà hư ảnh tựa như cự nhân. Kinh khủng bóng tối đem hai người bao phủ. Ở sau lưng trong màn đêm từng đài bạo tạc Vajramana, trở thành phụ trợ hắn lực lượng cường đại bối cảnh tấm. Càng xa xôi, sót chiến xa bọc thép cùng hỏa pháo đã bị vô cùng vô tận Blood Eagle nhóm phá hủy. Rất nhiều binh sĩ tại không có chút nào trật tự chạy trốn. Khoa trưởng, người đi mau. Rohan Harimoto đem Nakajima Tomoya hướng phía sau đẩy. Giang hai tay ra ngăn cản tại Shimiken trước mặt. Cứ việc hắn đã hoảng sợ tới tay chân không đứng ở run rẩy. Có thể làm báo đáp bồi dưỡng đề bạt chính mình khoa trưởng. Liền xem như chết cũng không thể lui lại. Phần này thấy chết không sờn dũng khí khiến người tán thưởng. Bất quá bị hắn đẩy một cái Nakajima Tomoya bởi vì run chân mà ngã quỵ. Bộp một tiếng, đầu đâm vào mặt đất nhô ra trên tảng đá. Máu tươi chảy ròng, khoa trưởng, Rohan Harimoto gặp lại sau đến một màn này. Vội vàng xông lên, nắm lấy Nakajima Tomoya cổ áo không ngừng lay động. Khoa trưởng, người không sao chứ? Đừng lung lay, chấm ngoặc kép, khoa trưởng, đừng lung lay, chấm ngoặc kép, khoa trưởng ngươi không muốn chết à? Nakajima Tomoya cảm giác óc đều sắp bị lắc lư đi ra. Đưa tay liền đè lại hắn ở ngực. Dùng sức đẩy ra, đều để ngươi đừng lung lay. Hỗn đản, các ngươi là tính toán chết cười ta. Sau đó chạy trốn sao? Shimiken khóe miệng ngay tại ẩn ẩn run rẩy. Bận rộn nửa ngày đối thủ. Liền cái này, cảm giác hoàn toàn bị cái này hai mặt hàng kéo xuống bức cách cùng đẳng cấp. Nakajima Tomoya cùng Rohan Harimoto toàn thân lắc một cái. Mới ý thức tới hiện tại là sinh tử tồn vong thời điểm. Rohan Harimoto vội vàng từ dưới đất bò dậy. Tại Shimiken trước mặt giang hai tay ra. Nếu như ngươi muốn tổn thương khoa trưởng, liền theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Shimiken khoanh tay. Vậy ta vì cái gì không thể đi vòng qua đâu? Ách, chấm ngoặc kép. Một cái tay đặt tại Rohan Harimoto bả vai. Đem hắn đẩy ra đến một bên. Nakajima Tomoya từ dưới đất bò dậy. Không để ý vết thương trên trán, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng Shimiken đối mặt. Là ngươi thắng, nhưng có một chút ngươi nói sai. Shimiken hiếu kỳ nói. Ta nói sai cái gì? Rohan Harimoto đã đứng tại sau lưng Nakajima Tomoya. Hắn biết rõ khoa trưởng nhất định sẽ nói ra được tội trước mặt cái này hấp huyết quỷ lời nói đi ra. Nhưng không quan hệ, thân là quân nhân nên đứng chết. Mà không phải là tham sống sợ chết. Nakajima Tomoya hít sâu một hơi. Hướng Shimiken khom lưng khom lưng. Không phải ngươi tìm chúng ta đầu hàng. Nên đầu hàng chính là chúng ta mới đúng. Chúng ta thỉnh cầu dựa theo quốc tế công ước hưởng thụ tù binh đãi ngộ. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giận dữ mắng mỏ ta sau đó hào phóng hy sinh đây. Rohan Harimoto cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn nhìn xem trước sau như một kính trọng khoa trưởng. Giờ phút này khúm núm dáng dấp. Nhịn không được nói. Khoa trưởng, người tại sao muốn hướng cái này? Chấm ngoặc kép, im ngay. Nakajima Tomoya đối hắn nổi giận nói. Chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái liền thất bại cũng không nguyện ý thừa nhận hèn nhát sao? Rohan Harimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shimiken cũng phật, khá lắm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem cầu xin tha thứ nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Nghĩa chính từ nghiêm, Nakajima Tomoya còn tại giận dữ mắng mỏ thuộc hạ. Nếu như ngươi liền thừa nhận hiện thực cũng không dám, đối thủ như thế nào lại cho ngươi một cái một lần nữa tới qua cơ hội. Shimiken mở miệng đánh gãy hắn, không sai biệt lắm, ai nói ta muốn cho các ngươi một cái làm lại cơ hội. Nakajima Tomoya lập tức cúi đầu nói. Đương nhiên, tất cả đều từ các hạ quyết định. Shimiken một quyền đem cái này không muốn mặt ra hỏa đánh ngã. Lần này Rohan Harimoto không có đỡ hắn, mà là đứng ở bên cạnh một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dạng. Tới, Simi Ken hướng hắn vẫy vẫy tay. Rohan Harimoto nao nao, chẳng lẽ mình liều mạng bảo vệ cấp trên dũng khí, đả động cái này hấp huyết quỷ. Hắn ẩn ẩn mang theo chờ mong đi tới. Sau đó liền bị Simi Ken một quyền quật ngã, còn bổ sung hai cước. Ta hùng hai tử ngươi cũng dám đùa giỡn. Hai ui, mặc dù cái này một chi bộ đội sót đã bị hắn hoàn toàn đánh tan, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu. Nói không chừng chính phủ viện binh rất nhanh liền sẽ đến. Tiếp xuống đại khái muốn đối mặt chính phủ lửa giận. Đương nhiên, song phương hoàn toàn có thể nói một chút. Không cần thiết bởi vì mấy cái tôm tép nhãi nhép mà nổi giận. Hắn quyết định tìm người trung gian đi cùng khu 11 chính phủ thấu cái khí. Bày tỏ ta Simi Ken chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Cũng không có phản nhân loại phản xã hội tính toán. Người trung gian này, ngoại trừ đại cữu ca, ngoài hắn còn ai đây? Cự hình Black Eagle chở ba người bay xuống. Nhìn thấy Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru ôm ở cùng một chỗ. Simi Ken tức sạm mặt lại. Hắn đối Diệp Ngữ Khanh nói. Ta không phải để ngươi nhìn xem bọn họ. Đừng để bọn họ làm loạn sao. Ta biết rõ a. Diệp Ngữ Khanh nhún nhún vai. Có thể là bọn họ kìm lòng không được. Ta có biện pháp nào. Cũng không thể cưỡng ép chia rẽ. Simi Ken nhìn xem đã tách ra hai người. Thở dài, đấu bỏ là không có kết quả tốt. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru có nỗi khổ không nói được. Rõ ràng là ngươi nữ nhân để chúng ta ôm ở cùng một chỗ. Đương nhiên đây chỉ là việc nhỏ. Không cần phải bốc lên đắc tội bên gối gió nguy hiểm đến vạch trần. Cảm ơn, Hasegawa Kohei đã khôi phục cảm xúc. Đứng lên hướng Simi Ken thật sâu khom người chào. Ta đại biểu ruột thịt cùng tổ chức đề kháng các thành viên. Cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Việc đã đến nước này, Simi Ken cũng sẽ không già mồm đến phủ nhận hỗ trợ. Ngoài miệng nói cảm ơn cũng không cần phải. Lấy ra chút thành ý tới. Đương nhiên, Hasegawa Kohei vội vàng nói. Chỉ cần ta biết rõ, đều sẽ nói cho ngài. Hắn biết rõ chính mình tiểu nhân vật như vậy không cần phải Simi Ken nhớ. Thương cái gì? Sở cầu bất quá là một chút tình báo mà thôi. Cái kia trước tiên tìm một nơi dàn xếp a. Nơi này không thể ngây người thêm. Hasegawa Kohei chỉ hướng đông nam phương hướng. Chúng ta còn có cái bí ẩn cứ điểm. Rất ít dùng. Có thể tới đó đặt chân. Simi Ken không hứng thú lưu lại khắc phục hậu quả. Hasegawa Kohei tự nhiên không dám để cho hắn đợi lâu. Chỉ có thể căn dặn may mắn còn sống sót tổ chức đề kháng thành viên. Mau đem chiến trường quét dọn một lần sau đó rút lui. Đến mức những cái kia vật thí nghiệm ruột thịt. Cũng từ tổ chức đề kháng cùng nhau mang đi. Thời điểm đi ở từ chính bọn họ quyết định. Đem chuyện khẩn yếu phân phó về sau. Hasegawa Kohei cùng Miyamoto Wataru cùng một chỗ bị Simi Ken mang đi. Bao quát Nakajima Tomoya. Đến mức Rohan Harimoto, Diệp Ngữ Khanh chỉ là đem hắn loại bỏ thành đầu chọc chút giận. Sau đó cùng mặt khác sót tù binh cùng một chỗ ném cho tổ chức đề kháng. Cự hình Black Eagle chở 5 người đằng không mà lên. Hướng về nơi xa bay lên. Phương Đông đã có chút trắng bệch. Bình minh sắp tới. Hasegawa Kohei cúi đầu nhìn xem phía dưới hoàn toàn biến thành phế tích thôn. Còn có rất nhiều bị phá hủy trang bị. Nhịn không được cảm thấy vui mừng. Tối nay thật là biến đổi bất ngờ. Nếu không phải Simi Ken xuất hiện, tổ chức đề kháng cùng rất nhiều ruột thịt liền phải hủy diệt. Nghĩ đến cái này, hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua Simi Ken bóng lưng. Đều bền chắc, cho người một loại giống như núi nặng nề cảm giác cùng cảm giác an toàn. Hasegawa Kohei nhịn không được thở dài. Tất cả mọi người là vật thí nghiệm ruột thịt. Simi Ken tuổi còn trẻ liền có muốn làm gì thì làm lực lượng. Phá hủy một chi thành kiến chế quân đội dễ như trở bàn tay. Là để khu 11 chính phủ đều không thể không quan tâm đại nhân vật. Trái lại chính mình, 30 năm tuổi cũng chỉ làm đến phản kháng tổ chức tiểu đầu mục. thân thủ liền nữ nhân đều đánh không lại. Mọi thứ liền sợ so sánh. Hasegawa Kohei phía trước còn cảm thấy chính mình rất thành công. Cùng Shimiken so sánh, trùng giày không gì hơn cái này, mà là còn độc thân nhiều năm. Chơi, một đoàn người rất nhanh đi tới tổ chức đề kháng bí ẩn cứ điểm bên trong. Nhìn ra được rất lâu chưa từng dùng qua, khắp nơi rơi đầy cho bụi, dù sao cũng không phải khách du lịch, bẩn liền bẩn điểm đi. A, Aken, cái này ra hỏa hình như chết a. Diệp Ngữ Khanh nhìn xem đã không có khí tức Nakajima Tomoya, phát ra thanh âm kinh ngạc, thoạt nhìn như là vừa rồi đánh vỡ đầu mất máu quá nhiều chết rồi. Shimiken tới kiểm tra một chút, phát hiện Nakajima Tomoya liền trái tim đều không nhảy, con người cũng đã đi theo khuếch tán, thật đúng là chết rồi. Hắn có chút đáng tiếc, lúc đầu muốn đem cái này ra hỏa chộp tới hỏi thăm một cái. Chết thì chết a, một hồi tìm địa phương chôn. Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh đều không có lại phản ứng cái này người. Chết, trực tiếp vứt trên mặt đất mặc kệ. Hừ, chỉ có lực lượng, cũng bất quá là cái ngu xuẩn. Thời khắc này Nakajima Tomoya không chỉ có không có chết, ngược lại có thể nói là nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là hắn có một cái tên là giả chết siêu năng lực, có thể ngụy trang thành tử vong trạng thái. Liền pháp y đều kiểm tra không đi ra. Trước kia dựa vào năng lực này, Nakajima Tomoya ngụy trang thi thể, so những người khác càng có thể nhẹ nhõm cầm tới tình báo, mới có thể tại khoa tình báo trổ hết tài năng. Hiện tại, năng lực này lại phát huy kỳ hiệu, đem Shimiken đều lừa qua. Nakajima Tomoya nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lén lút nghe trộm Shimiken cùng Hasegawa Kohei trò chuyện nội dung. Nếu như có thể cầm tới tình báo hữu dụng trở về, nói không chừng có thể miễn trừ chết. Shimiken dùng cương thiết chi huyết làm ra vài cái ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, nói thẳng đặt câu hỏi, tổ chức đề kháng người nào thành lập? Hasegawa Kohei giống như học sinh tiểu học đồng dạng ngồi đối diện hắn, tựa như tiếp thu chủ nhiệm lớp hỏi thăm, thành thật trả lời, sáng lập người trốn ở phía sau màn. Ai cũng không biết thân phận, chỉ biết là nàng sẽ thường xuyên cho tổ chức đề kháng chuyển tiền, lén lút cho tổ chức buôn lậu một chút trang bị, ví dụ như EMP thiết bị loại hình. Ồ, còn là cái phú bà đây. Shimiken cảm khái một tiếng. Vậy bây giờ là ai tại quản lý các ngươi? Một cái tên là Nozawa Hana nữ nhân, là thủ lĩnh của chúng ta. Nghe nói đến từ cơ giới thành. Hai cánh tay của nàng đều bị cải tạo thành cánh tay máy. Lại là cơ giới thành. Shimiken khẽ nhíu mày. Gần nhất phát sinh sự tình luôn là cùng cơ giới thành có liên quan. Còn có cái này Nozawa Hana danh tự làm sao nghe được quen tai. Nozawa Hana có phải hay không có cái ca ca kêu Nozawa Risu? Ta đây cũng không rõ ràng. Vậy các ngươi tổ chức đề kháng mục đích là cái gì? Không có cái gì mục đích, đơn thuần đó là sống tiếp mà thôi. Hasegawa Kohei lắc đầu, tổ chức thành viên có một bộ phận nhận lấy chính phủ hãm hại mới không thể không chạy trốn tới vùng ngoại thành, nhưng càng nhiều là vì sống không nổi. Chúng ta vui lòng cho chính phủ làm một chút ngột ngạt sự tình. Nhưng nếu như nói lật đổ khu 11 chính phủ, đó chính là người si nói mộng, ai cũng biết không thực tế. Shimiken lại hỏi một chút tổ chức đề kháng vấn đề. Ví dụ như tổng bộ cùng nhân số, bình thường hoạt động quy luật vân vân. Hasegawa Kohei đều là thành thật trả lời. Nằm trên mặt đất giả chết Nakajima Tomoya trong lòng mừng thầm. Không nghĩ tới thu hoạch như thế lớn. Sót một mực tại tìm kiếm tổ chức đề kháng thủ lĩnh thân phận cùng tổng bộ vị trí. Vì thế tiêu phí rất nhiều tài nguyên. Nếu như Nakajima Tomoya có khả năng đem tình báo này mang về, lấy công chuộc tội không dám nói, chỉ ít có thể tranh thủ một cái miễn tử. Chỉ dựa vào Hasegawa Kohei đáp án, cái này tổ chức đề kháng kỳ thật chính là cái bão đoàn sưởi ấm lực lượng vũ trang. Bởi vì một mực có kim chủ tại phía sau màn duy trì, sở dĩ không cần ra ngoài cướp đoạt tài nguyên, thanh danh cũng một mực không hiện. Có rất ít người biết bọn họ tồn tại. nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Thành viên đến nay đã có hơn 3.000 người. Tăng thêm gia quyến lão ấu càng là hơn vạn. Simi Ken đổi đề tài. Ngươi là thế nào biết rõ ta sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.